Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1329, C1329, chương 1329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh, nếu kết hợp với hình thức chiến đấu long hóa thì ngay cả khi đối mặt với thực lực cao cấp như cảnh giới đế tôn thì vẫn có đủ sức để chiến đấu. Lâm Lăng hơi nắm chặt tay, cảm giác được dao động linh lực dị thường trong cơ thể, trong lòng cảm thấy khá thỏa mãn. Hệ thống, hiện tại tu luyện của ta có thể áp chế được long nha, không? Sau khi nâng cao thực lực, điều đầu tiên mà Lâm Lăng nghĩ đến chắc chắn là sự tồn tại ẩn chứa nguy hiểm của sủng vật hệ thống. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều sức lực và của cải trong quá khứ, và cuối cùng lại không thể sử dụng sức mạnh của ma long. Phát hiện thực lực ký chủ hiện tại đủ để huy động thêm sức mạnh hệ thống trấn áp ma long 007. Ngay sau đó, âm thanh của hệ thống vang lên. Đáp lại như vậy khiến Lâm Lăng cảm thấy vô cùng thoải mái. 3 năm trời, cuối cùng cũng xong, chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là com.vn, vui lòng đọc tại app để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Lâm Lăng trong nội tâm không khỏi thở dài. Xuất ra, lúc này, Lâm Lăng đầu óc khẽ nhúc nhích, muốn triệu hoán ra long nha. Gừu, đột nhiên. Một tiếng rồng gầm thấp vang lên từ trong rừng trúc. Ngay sau đó, một thân rồng to lớn phủ đầy vảy rồng màu đen lóe ra. Phạch phạch phạch, hơi thở kinh người truyền ra, rừng trúc kiếm xung quanh đều bị chấn động thành từng mảnh, thanh âm trong trẻo vang lên. Chủ nhân tôn kính, ngài có mệnh lệnh gì mà gọi ta ra ngoài, mà long vừa xuất hiện liền cúi đầu cung kính hỏi. Đôi mắt hung thú đỏ rực của nó ánh lên một tia hung dữ, nhưng khi nhìn Lâm Lăng, nó lại cảm thấy kinh hãi hơn một chút. Rõ ràng, việc áp chế sức mạnh của hệ thống đã đóng một vai trò nhất định. Dập đầu 3 lần, Lâm Lăng thản nhiên ra lệnh, nếu sức mạnh của hệ thống không thể trấn áp sự kiêu ngạo của Long Nha, thì loài rồng nhất định sẽ không tuân theo loại mệnh lệnh trang nghiêm này. Vì vậy, Lâm Lăng nhất định phải thử một lần, làm theo mệnh lệnh của ngài, chủ nhân của ta. Tiếp theo, Long Nha chạm đất gần như không chậm trễ. Và nó thực sự quỳ lại Lâm Lăng 3 lần. Ngon rồi, Lâm Lăng hai mắt lóe lên, phất tay một cái, trực tiếp đem răng rồng đưa vào trong không gian thú cưng hệ thống. Cùng với tiểu bạch, tất cả đều biến mất tại chỗ. Ngay lập tức, Lâm Lăng nhảy dựng lên. Khi bay vào bầu trời đêm, hình dáng và hình dạng của đã trải qua kỹ thuật ngụy trang, và một lần nữa trở thành danh tính của thành chủ Thiên La Thành. Lần này phải mất gần 2 ngày mới hấp thụ được 4 đạo ma linh. Lâm Lăng cũng khá lo ngại về tình hình hiện tại của trận chiến giữa Cuồng Thần Điện và Thiên La Thành. Mặc dù sức mạnh của phía Kình Nạp không còn là mối đe dọa, nhưng 2 vị cuồng vương còn lại, với sự trợ giúp của 6 thiên ma 10 cánh, vẫn tiềm ẩn những mối nguy hiểm vô cùng lớn. Cách chương